Trong truyền thuyết, chuông cổ Hàm Sơn năm đó không phải vật của Hàm Sơn, khi chuông ngân sẽ xuất hiện dị tượng. Ta ở Hàm Sơn Thành nhiều năm rồi, từng nghe người ta nói về cái chuông cổ Hàm Sơn. Chuông này bề ngoài khắc ba mảnh thú, nhưng chỉ có hai là rõ ràng thôi, còn lại một con rất mơ hồ. Đến nay vẫn chưa ai biết con thú thứ ba là cái gì á nghe. Người này xa lạ, nhưng tu vi của hắn dĩ nhiên là khai trần. Nếu không thì không thể giống 18 tiếng chuông được. 18 tiếng chuông xem hình dạng rõ ràng là khách mời. Xem kìa, người ba bộ lạc đến rồi, là nhắn trị bộ lạc á. Trong đám người vang lên tiếng xôn xao, rung động bàn tán. Bỗng nhiên có người kinh hô, chỉ thấy từ ngọn núi Nhan Trì Bộ Lạc có một cái bóng dáng lao nhanh đến. Người đến là một ông lão, đạp không tới gần. Dù sắc mặt bình tĩnh nhưng khó có thể che giấu nỗi kinh ngạc trong mắt. Người giống chuông là người nào? Có biết giống chuông sẽ có hậu quả gì không? Ông lão đứng giữa trời, thanh âm như sấm sét. Khiêu chiến Hàm Sơn Xích. Tụi mình không ngoái đầu, nắm đấm lại rơi vào cái chuông cổ giống tiếng chuông thứ 19. Tiếng chuông ngừng vang, đá núi lăn cuồn cuộn, bối sơn quy huyền trên trời lại phát ra tiếng gào sắc bén. 19 tiếng chuông, rốt cuộc hắn muốn giống bao nhiêu chứ? Cực hạn của hắn ở đâu vậy? Hắn còn muốn khiêu chiến Hàm Sơn Xích hay không đây? Nếu trong quá trình giống chuông bị thương, vậy khiêu chiến Hàm Sơn Xích tương đương với tìm cái chết rồi. Người này hành động quên quang. Người xem coi kìa, người nhắn trị bộ lạc đã tới rồi mà hắn đáp lại xong vẫn giống tiếng chuông thứ 19 á. Tiếng bàn tán như gió lốc quanh quẩn bốn phía. Ông lão Nhan Trì Bộ Lạc nhìn Tô Minh chằm chằm, từ trong ngực móc ra cái lệnh bài quăng hướng Tô Minh. Theo lệnh tộc trưởng, thừa nhận tư cách khiêu chiến Hàm Sơn của ngươi. Nhan Trì Bộ Lạc ta mong chờ ngươi đến. Thấy Tô Minh nhận lấy lệnh bài, ông lão xoay người nhón lên một cái, hóa thành cầu vồng chạy nhanh đi thẳng tới núi Nhan Trì. Những người trong ba ngọn núi giờ đây không thể im lặng được nữa. Sau Nhan Trì Bộ Lạc là núi An Đông, cũng có cầu vồng lao đến. Người này chính là chiến thủ. Tự mình đến gần Hàm Sơn, gã xuất hiện lập tức khiến cho mọi người chú ý. An Đông chiến thủ kìa. Ôi không ngờ gã tự đến nha. Đương nhiên gã phải đến rồi, đây chính là người có thể giống 19 tiếng chuông mà. An Đông chiến thủ tới gần, gã không đứng giữa không trung mà đáp xuống cách Tô Minh 10 mét. Nhìn hắn, mắt gã lấp lóe, thật lâu sau chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Theo lệnh Minh Công thừa nhận tư cách khiêu chiếm Hàm Sơn Xích của người, An Đông bộ lạc ta mong chờ người đến đó. Nói xong, An Đông chiến thủ lấy ra cái lệnh bài cung kính đưa, ẩn ý nhìn Tô Minh, xoay người đi nhanh. Gã nhận ra người trước mắt này chính là Mặc Tu. Nhưng gã không muốn làm cho người này phật lòng, đặc biệt là khi gã phát hiện khí thế của Tu Minh và Tư Mã Tính cực kỳ giống. Điều này khiến cho gã có một suy đoán, càng không muốn đắc tội. Ba bộ lạc chỉ kém Phổ Khương thôi. Theo lý, người của Phổ Khương bộ lạc chắc chắn cũng nên đến đó nha. Đáng tiếc mà, khi người Phổ Khương bộ lạc tới, người bí ẩn khiêu chiến Hàm Sơn Xích chỉ sợ sẽ ngừng giống chuông, không thể trông thấy mảnh thú thứ ba chuông cổ Hàm Sơn rồi. Tu Minh đứng trước chuông cổ, không giống tiếp nữa, hắn có thể cảm giác lực phản chứng trong chuông cổ ngày càng mạnh. Lần thứ 20 tuyệt đối là không đơn giản, một khi giống lên thì lực phản chứng sẽ ảnh hưởng đến hắn. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là nửa tiếng đồng hồ. Trong nửa tiếng này, người xung quanh ngày càng nhiều, cuối cùng trừ người không thể tiến vào tầng thứ 3 ra, còn lại đều tập trung lại đây. Từng ánh mắt rơi vào người Tô Minh, thật lâu không tán đi, dường như muốn xuyên qua cái mũ và cái đồ đen, nhìn xem hình dạng của hắn ra sao. Xem hắn rút cuộc là kẻ nào. Giống 19 tiếng chuông, nếu hắn có thể vượt qua Hàm Sơn Xích, danh tiếng người nãy sẽ như mặt trời ban trưa, không phải không có khả năng tiến vào Thiên Hàng Tông. Không còn như vậy đâu, bây giờ hắn đã rất nổi tiếng rồi. Kỳ lạ nha, sao mà Phổ Khương bộ lạc đến giờ vẫn còn chưa tới vậy? Tiếng bàn tán xôn xao, rất nhiều người đều đưa mắt hướng về núi Phổ Khương quanh quẩn khói đen. Tụi mình nhíu mày. Hắn đã đợi nửa tiếng nhưng Phổ Khương bộ lạc vẫn không có hành động gì. Mình rất ít tiếp xúc với Phổ Khương bộ lạc, không quá hiểu biết về cái bộ lạc này, nhưng có thể cảm giác được bộ lạc này rất bí ẩn đây. Tô Minh ngẩng đầu liếc núi Phổ Khương, ngọn núi này dày đặc sương khói, tràn ngập hơi thở tử vong. Lại chờ giây lát, dần dần người xung quanh đều phát hiện không thích hợp, lần lượt nhìn hướng núi Phổ Khương,

Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Nhan Loan gật đầu dìu bà lão đi tới mép núi, vị trí này có thể nhìn thấy rõ Hàm Sơn Thành. Loan nghĩ nè, mới vừa rồi chắc có người đã được một phần truyền thừa của chú Hàm Sơn. Bà lão hai mắt đục ngầu, thanh âm khàn khàn lộ ra suy yếu, dường như nếu không có Nhan Loan dìu thì bà sẽ ngã. Đúng vậy. Nhan Loan im lặng lúc sau, nhẹ giọng nói. Chú này ở Hàm Sơn đã rất rất lâu rồi, thậm chí Hàm Sơn bộ lạc năm đó đã lấy chú làm tên. Chú Hàm Sơn là tổ tiên Hàm Sơn đặt ra, kỳ thật không ai hay biết lý do và tên của nó. Bị lấy đi cũng tốt, đỡ hơn ở lại đây sau này là mầm quả. Mặc kệ là Tư Mã Tính hay cái người kia, ai có thể lấy được thì cứ lấy đi, mà ngươi đừng có tham gia vào. Nhưng Phỉ Nhi còn phải vào thiên hàng. Nhan Loan không nói xong, thân hình suy yếu của bà lão xoay lại, nhìn phụ nữ cực kỳ xinh đẹp trước mắt này, không nói lời nào mà chỉ nhìn thôi. Thật lâu sau, Nhan Loan cúi đầu. Bà, con nhớ rồi. Loan nghe nè, Nhan Trị bộ lạc ta chỉ là một bộ lạc cỡ trung nhỏ nhoi thôi. Chúng ta không chọc được Tư Mã Tính, chẳng lẽ có thể trêu chọc người dám cướp chung với Tư Mã Tính hay sao? Bà, con chỉ lo Thiên Hàng Tông. Tư Mã Tính dù sao là đệ tử Thiên Hàng Tông cực kỳ chú trọng. Phỉ Nhi muốn tham gia Thiên Hàng Tông, nếu bây giờ con lơ là thì... Ngươi vẫn còn quá trẻ tuổi. Bà lão nâng lên đôi tay run rẩy vỗ vai Nhan Loan, đôi mắt đục ngầu có trí tuệ năm tháng để cho bà. Ngươi có thể nói Tư Mã Tính là đệ tử Thiên Hàng Tông, nhưng ngươi có thể nói đệ tử Thiên Hàng Tông chính là Tư Mã Tính hay không? Bà lão quay đầu, mắt sâu thẳm nhìn Hàm Sơn. Nhan Loan thì ngây ra, mơ hồ. Bà lão khẽ thở dài, không nhìn Nhan Loan mà nhẹ giọng nói. Nói theo cách khác nè, ngươi có thể nói Nhan Trị bộ lạc là bộ lạc của đất Nam Thần, nhưng ngươi có thể nói bộ lạc đất Nam Thần chính là Nhan Trị bộ lạc hay không? Hiểu chưa? Nhan Loan im lặng giây lát rồi gật đầu. Bà lão ta đây vì Thiên Hàng Tông trả cái giá cực kỳ lớn rồi. Cách truyền tống 4 tầng không gian đủ để Nhan Trị bộ lạc ta ngàn năm không suy vong. Người này đừng nên trêu chọc vào. Hắn muốn khiêu chiến Hàm Sơn Xích thì chúng ta hoan nghênh. Bà lão nói, vẻ mặt mệt mỏi. Cùng lúc đó đỉnh núi An Đông, mắt An Đông manh công chợt lóe, sắc mặt biến hóa không chừng, như đang chần chờ, đôi khi liếc núi Nhan Trì. Thấy bên kia vẫn bình tĩnh, thì mắt có sự kiên quyết. Trong ba bộ lạc Hàm Sơn, ta kính nể nhất là manh công Nhan Trì bộ lạc. Bà lão này có lẽ không có tâm kế kinh người, nhưng trí tuệ ở một số việc lớn thường đem đến tác dụng mấu chốt. Bà ta không động, chúng ta không động. Chuông Hàm Sơn ai có thể lấy đi thì là của người đó vậy. Chuông này vốn không phải ba bộ lạc chúng ta. Không nghĩ ra vấn đề này thì cứ mặc kệ nó đi. An Đông manh công tự lầm bầm, lại như nói cho đám tộc trưởng An Đông bộ lạc, chiến thủ đứng sau mà nghe. Phổ Khương bộ lạc cũng tĩnh lặng, đối với cái vấn đề này thì ba bộ lạc khá giống nhau, đều chẳng quan tâm. Bây giờ sáng sớm đã gần qua hết, nhưng mưa vẫn rơi như thác nước, đánh vào dãy núi, chảy xuôi theo đá, khiến cho mặt đất trơn trượt. Đây là lần đầu tiên Tô Minh bước vào tầng thứ hai Hàm Sơn Thành. Hắn đứng đó, sau lưng là cửa đá ngăn cách tầng thứ ba. Trước mặt của hắn, phía trên cao là tầng thứ nhất của Hàm Sơn Thành, cũng chính là đỉnh của Hàm Sơn. Chỗ đó cách nơi đây không xa. Tầng thứ nhất trống rỗng, chỉ có ba sợi xích lan tràn liên tiếp ba ngọn núi ba bộ lạc. Hàm Sơn Xích. Mắt Tô Minh sáng ngời, nhấc chân lên, vẫn đi không nhanh không chậm, bước qua tầng thứ hai yên tĩnh, đi theo đường núi uốn lượn. 15 phút sau, hắn đứng ở nơi cao nhất Hàm Sơn Thành. Nơi đây gió núi gào thét thổi vào trong mắt, thổi áo Tô Minh bay phần phật, nhưng không thể thổi tung mũ che mặt. Ở trong gió, những cái sợi xích liên tiếp những cái đỉnh núi lắc lư. Bên dưới là vực sâu không đáy, gió thấm tận xương và cả mưa rơi tầm tã. Tô Minh đứng đó thở ra hơi dài. Hắn không biết nếu cường giả khai trận khiêu chiến Hàm Sơn Xích, một khi thất bại rớt xuống vực sâu thì có chết hay là không. Nhưng Hàm Sơn Xích đã tồn tại nhiều năm chắc sẽ không đơn giản. Dù khai trận có thể đạp hư không bay đi cũng là chín chết mười sống. Đứng tại đây, Tô Minh nhìn phương xa. Tận cùng tầm mắt vẫn là mây đen cuồn cuộn, như trời đất liền nhau tuy hai mà một. Màn mưa như nắp chậu khiến cho mọi thứ mơ hồ không rõ. Trên bầu trời, đôi khi có tiếng sấm nổ và tia chớp ban ngày khó thấy rõ. Đôi khi mới ló khỏi tầng mây, nếu cứ nhìn chằm chằm sẽ có cảm giác đôi mắt tự chớp. Bắt đầu khiêu chiến Hàm Sơn Xích rồi. Người này sẽ lựa chọn Hàm Sơn Xích của bộ lạc nào đấy? Ta xem rất có khả năng là Nhan Trị nha. Mặc kệ hắn khiêu chiến sợi xích nào, ta muốn biết là hắn có thể thành công hay không. Chính đoạn xích sắt, hắn có thể đi đến đoạn thứ mấy đây? Vượt qua 7 đoạn coi như thành công rồi. Lúc trước Thiên Hàng Tông chọn lựa đệ tử, tiêu chuẩn tư cách cần bước vào Hàm Sơn Xích thứ 8. Tuy nói cũng có số ít khác hẳn, nhưng người có thể đi đến cái đoạn xích thứ 9 thật sự là rất hiếm hoi nha. Đoạn thứ 9 tính là gì chứ? Theo ta được biết, hiện giờ 9 đoạn kỳ thực chỉ là một khúc của Hàm Sơn Xích mà thôi. Hàm Sơn Xích chân chính là liên tiếp với 8 ngọn núi, chỉ có ngàn năm trước mới xuất hiện 2 lần xích hoàn chỉnh thôi. Tuy mưa lớn nhưng không ngăn cản được mọi người chú ý. Tụi mình đứng ở trên một đỉnh núi, trước mắt hắn là sợi xích liên tiếp Nhan Trì bộ lạc. Bên phải là sợi xích núi An Đông lắc lư, còn bên trái là sợi xích bị nước mưa tẩy rửa không ngừng nhỏ giọt liên tiếp với núi Phủ Khương. 3 sợi xích, 3 ngọn núi khác nhau. Tụi mình đứng tại đây, trong đầu hiện ra mấy năm trước, khi mình lần đầu tiên tới Hàm Sơn Thành, hắn đứng ở tầng thứ 3, ngẩng đầu nhìn Hòa Phong đứng trên đỉnh núi. Hình ảnh đó khắc trong đầu hắn thật lâu không tan. Mới đây đã qua nhiều năm như vậy rồi, thật nhanh mà. Tô Minh thì thào, hắn hít sâu, hướng dây xích Phủ Khương bộ lạc, mắt lấp lóe, đạp một bước hướng tới sợi xích bên trái. Là núi Phủ Khương. Hắn không chọn Nhan Trị và An Đông bộ lạc, mà là Phủ Khương hả? Phủ Khương bộ lạc luôn bí ẩn, người khiêu chiến dây xích này không có nhiều, vì sao hắn lựa chọn núi đó vậy? Còn nói đến lúc nãy nữa, Nhan Trị và An Đông rõ ràng hoan nghênh, chỉ có Phủ Khương lạnh lùng, trước đó còn có mâu thuẫn nữa. Theo Tô Minh tiến lên một bước, lập tức cả Hàm Sơn Thành xôn xao, đa số người đều bàn tán. Hành động của Tô Minh khiến cho họ hơi khó hiểu. Theo lý thì bất cứ ngọn núi nào trong Hàm Sơn Xích cũng giống nhau, Thiên Hàng Tông chọn đệ tử sẽ không chỉ định là núi nào. So với An Đông chiến thủ đích thân đến, Nhan Trì bộ lạc là người thứ nhất đưa ra lệnh bài, hiển nhiên đổi làm người khác sẽ không đi chọn Phủ Khương có chút mâu thuẫn. Đặc biệt là mình còn đánh tan sương hộ sơn của người ta ra. Chẳng những mọi người không hiểu, bốn cường giả khai trận nhóm Nam Thiên khi thấy hành động của Tu Minh cũng lộ ra nghi hoặc. Nam Thiên nhìn thân hình đứng trên đỉnh núi của Tu Minh, y không thể hiểu nổi vì sao đối phương lại lựa chọn như vậy. Chỉ có Huyền Luân, con ngươi co rút lại. Lúc trước y từng là khách Phủ Khương bộ lạc, khá hiểu bộ lạc này. Tuy bây giờ không còn thân phận khách, nhưng tình nghĩa nhiều năm còn đó. Bây giờ nhìn Tu Minh lựa chọn, không biết vì sao tim y đập nhanh. Chắc chắn là hắn có ý đồ. Huyền Luân nheo mắt nhìn Tu Minh trên đỉnh núi, im lặng không lên tiếng. Cũng khó hiểu còn có Nhan Trì bộ lạc và An Đông bộ lạc nữa. Đám An Đông Man Công ở trên núi nhìn Hàm Sơn phía xa. Khi thấy Tu Minh đi hướng dây xích Phủ Khương thì tộc trưởng An Đông bộ lạc nhíu mày. Vị khách mặt da này chỉ muốn được tư cách tiến vào Thiên Hàng Tông ra, dường như còn có mục đích khác nữa. Mắt của An Đông Man Công chợt lóe, chậm rãi lên tiếng. Núi Nhan Trì, bà lão Man Công vốn suy yếu bây giờ mắt lộ ra tia sắc bén. Bà nhìn Hàm Sơn, biểu tình suy tư. Nhàn Loan đứng một bên nhíu mày. Phổ Khương bộ lạc có thể cho thì Nhan Trì bộ lạc cũng có thể. Nhưng mà hắn vẫn chọn Phổ Khương. Người này có mục đích, có chuẩn bị. Trước khi hắn khiêu chiến Hàm Sơn Xích nhất định đã có ý định rồi. Mục tiêu của hắn không phải chuông Hàm Sơn, mà là Phổ Khương. Bà lão khàn khàn nói, hai mắt càng thêm sáng ngời. Cái thứ mà chúng ta không cho được chỉ có tự khí dùng manh thuật đặc biệt ngưng tụ lại của Phổ Khương thôi. Bà lão im lặng giây lát, ngập ngừng nói nhỏ. So sánh với An Đông và Nhan Trị nghi hoặc, mọi người khó hiểu. Ngược lại Phổ Khương bộ lạc, ngay lúc Tu Minh lựa chọn dây xích nối núi Phổ Khương, thì ông lão như xương khô ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi. Đôi mắt lộ ra tia sáng khác thường. Sau lưng ông ngồi khoanh chân 7-8 người, bên dưới còn có bóng người lao nhanh tới nữa. Mạnh công! Bên cạnh ông lão như xương khô, có người thấp giọng chần chờ hỏi. Không sao, lão phụ muốn xem thử người này có thể đi đến hay là không. Phủ Khương Mạnh công bình tĩnh nói, sờ vòng xương trên tay phải, hai mắt sáng ngời nhìn Hàm Sơn phía xa. Ngay lúc chân phải Tô Minh đạp trên dây xích lung lay liên tiếp với núi Phủ Khương, một tiếng chấn trầm đục vang vọng đất trời, để ép tiếng bàn tán của mọi người. Tiếng trầm đục như là sấm nổ. Mặt đất rung động, tám cột to cỡ 10 mét từ bên dưới vực sâu dâng lên. Tám cục đá to lớn này mặt trên một ít vết rạn có thảm thực vật xanh che phủ, âm âm trôi lên khỏi vực sâu, lập tức chia dây xích lung lay này thành 9 đoạn. Theo 18 cây cột này nâng lên, từng đợt bụi đất xuất hiện dưới vực, nhưng bụi đất này vừa bốc lên đã bị mưa to tiêu tán, trên trời sét chợt lóe như có tiếng uy nghiêm đang rống to. 9 đoạn xích này khoảng cách mỗi đoạn rất là xa, liên tiếp với nhau tựa như là cây cầu xích sắt nối Hàm Sơn với núi Phổ Khương. Nước mưa tẩy rửa không ngừng, khiến cho dây xích thoạt nhìn rất trơn, nếu đổi làm người thường thì chỉ sợ không dám đạp xuống một bước. Dù có bước xuống cũng sẽ sơ sẩy trượt chân mà chết. Đặc biệt là dây xích lỏng lắc lư cho người ta cảm giác chẳng những nguy hiểm còn đánh vào tâm linh. Vượt sâu khiến cho con người bản năng tránh xa, dù có người từ đằng sau đẩy cũng sẽ dễ dụa lùi lại. Loại trùng kích tâm linh này, dù là người có ý chí kiên định nhất cũng khó không bị ảnh hưởng. Chân phải Tô Minh đạp trên dây xích, sợi xích không vì chân phải của hắn đạp xuống mà ngừng lắc lư, vẫn lay động trong gió mây, kéo theo Tô Minh lúc lắc theo. Tô Minh vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, hắn chưa từng xem thường Hàm Sơn xích, giờ đạp chân xuống, cảm giác trơn trượt rất rõ rệt, dường như khó có thể đứng vững. Hèn chi mà năm đó Hòa Phong một lần liên tục đi ra vài bước, coi như tạm ngừng cũng là chờ đứng vững mới dám đi. Nghiêm túc không chỉ mình Tô Minh, bây giờ bên dưới Hàm Sơn Thành mọi người đều giống nhau, nhìn thân hình trong màn mưa, nhìn sợi xích lung lay dưới chân, sinh ra cảm giác khẩn trương. Người có thể giống hơn 20 tiếng chuông, hắn có thể đi đến đoạn thứ mấy đây? Hắn chọn thời điểm không đúng, Hàm Sơn xích trong mưa sẽ tăng lớn không ít khó khăn không à. Cũng không phải vấn đề thời gian đâu, mùa nãy mưa liên miên, dù ngày nào cũng giống vậy thôi. Tiếng bàn tán tùy theo hít thở dồn dập mà ngày càng cao. Những điều này Tô Minh không nghe thấy, chân trái mạnh nâng lên, chân phải đứng vững tiến lên một bước. Một bước này nhìn rất nhỏ, nhưng bước này đại biểu cho đôi chân Tô Minh rời khỏi mặt đất, rời khỏi Hàm Sơn, có thể nói hiện giờ hắn hoàn toàn đứng trên Hàm Sơn xích. Gió núi thét gào mạnh thổi qua người Tô Minh, nhưng muốn thổi hắn bay khỏi sợi xích, khiến áo Tô Minh bay phần phật, khiến dây xích càng lắc lư dữ dội, không ngừng đông đưa. Trong gió lốc, Tô Minh hít thở khó khăn, ngẩng đầu nhìn núi Phủ Khương phương xa, đứng ở trên dây xích này dường như tầm mắt cũng lắc lư theo. Nếu chỉ là như vậy thì cũng không quá khó. Hai mắt Tô Minh chợt lóe, đứng thẳng người tiến lên một bước, mỗi một bước đều cực kỳ chính xác đạp trên dây xích lắc lư, mặc kệ dây xích lung lay cỡ nào, dường như nó tự động đưa tới chân hắn để hắn đạp lên. Hắn đi rất ổn định, từng bước một, trong đoạn dây xích thứ nhất dần dần đi hơn phân nửa. Trước mắt hắn 100 mét là tận cùng đoạn xích thứ nhất. Người trong Hàm Sơn Thành đều tập trung nhìn thân hình Tô Minh giữa không trung, nhìn hắn đi qua hơn phân nửa đoạn thứ nhất, nhìn hắn hướng tới cột đá thứ nhất. Dù không nhìn thấy sắc mặt người này, nhưng bước chân rất ổn định, đoạn xích này đối với hắn không khó khăn rồi. Không sai, nhưng Hàm Sơn xích có 9 đoạn xích lận, càng về sau càng kỳ lạ, nếu không thì sẽ không có nổi tiếng như vậy rồi, khiến Thiên Hàng Tông chọn làm thử thách tuyển lựa. Không biết người này có thể đi được mấy đoạn đây? Tiếng bàn tán dần im lặng xuống, vô số tầm mắt tập trung vào thân hình Tô Minh giữa không trung, trừ người Hàm Sơn ra còn có thủ lĩnh và tộc nhân ba bộ lạc. Tại ngày mưa buổi sáng đã trôi qua, vì Tô Minh xuất hiện mà khiến cho ngày này khác hẳn. Đoạn xích thứ nhất, Tô Minh bình tĩnh đi qua. Khi hắn đứng ở tận cùng đoạn xích thứ nhất, định bước lên cục đá thứ nhất thì thân hình bỗng chấn động. Chấn động khiến cho thân hình của hắn lung lay như sắp rớt, tình huống đột nhiên khiến người bên dưới kinh hô. Đây mới là đoạn thứ nhất thôi, chẳng lẽ hắn đã chịu không nổi rồi? Không thể nào đâu, hắn có thể giống hơn 20 tiếng chuông, sao có thể ngay đoạn thứ nhất đã vậy rồi? Điều này sao có thể chứ, trừ phi là... Tiếng kêu liên tiếp chớp mắt dấy lên xôn xao. Thậm chí người Nhan Trị bộ lạc, An Đông bộ lạc thấy cái tình hình này, lập tức ánh mắt bị hấp dẫn. Thế hại! Mắt Nhan Loan chợt lóe, cười nhạt nói. Bà lão đứng bên cạnh không lên tiếng mà nhìn núi Phủ Khương. Đỉnh núi An Đông Man Công cũng nhìn chằm chằm núi Phủ Khương, mỉm cười không lên tiếng. Nhưng tộc trưởng An Đông bộ lạc Phương Thân đứng đằng sau ông thì mắt lóe lên tia sắc bén. Phủ Khương khi nào lại nhỏ nhen như vậy chứ? Trên núi Phổ Khương, khoanh chân ngồi đó có hơn 10 người, lấy Manh Công dẫn đầu, tất cả im lặng. Cho ta một lời giải thích. Phổ Khương Manh Công chậm rãi mở miệng. Tô Minh mạnh ngẩng đầu, giây phút hắn đạp chân xuống, lập tức có từng dao động cường đại từ dây xích truyền đến. Lặng lẽ theo chân phải nhập vào người, lực lượng tràn ngập hơi thở tử vong như muốn động lại khí huyết trong người hắn. Nhưng bây giờ sợi máu của Tô Minh đã tới 979 sợi, dù cho là cường giả khai trận bình thường, muốn giữ hắn lại cũng khó. Hắn hừ lạnh một tiếng, chân phải không nâng lên, ngược lại chân trái tiếp tục đạp một bước lên dây xích. Cùng lúc đó, 970 sợi máu thuận theo đôi chân tỏa ra, dung nhập vào sợi xích, đụng vào cái dao động cách hắn 10 mét phía trước. Hai lực lượng dao động va chạm. Trung gian ngăn cách cục đá thứ nhất, cục đá chấn động, rất nhiều đá vỡ rơi xuống nhưng vẫn sừng sững không ngã. Lúc trước Tô Minh đã phát hiện ra, cục đá có một tầng dao động kỳ lạ, lực lượng này khiến cho hắn hơi quen thuộc, chính là hơi thở thuộc về tổ tiên Hàm Sơn. Dù hơi thở rất là nhạt, dù tổ tiên Hàm Sơn đã chết, nhưng còn ẩn chứa trong cục đá này có thể giữ cho cục đá không vỡ. Hai lực lượng va chạm hình thành tiếng nổ trầm đục, bị tiếng sấm trên trời che giấu, khiến cho người nghe không nghe rõ. Cùng lúc đó, đỉnh núi Phủ Khương, mười mấy người ngồi xếp bằng trong đó, có một người đàn ông trung niên khóe miệng tràn máu tươi nhìn Phủ Khương Manh Công. Hắn đụng báu vật của Tư Mã Đại Nhân để lại. Các người cũng đã thấy Tư Mã Đại Nhân không để ý, nhưng tội mạo phạm của người này phải bị trừng phạt. Không biết lượng sức mình. Phủ Khương Manh Công bình tĩnh lên tiếng. Người bế quan 3 năm không được ra ngoài. Phổ Khương Manh Công không thèm liếc người đàn ông một cái, từ từ nói. Người đàn ông im lặng, lau máu nơi khóe miệng, đứng dậy cúi đầu hướng Manh Công, chần chừ muốn nói cái gì đó, nhưng rốt cuộc thì im miệng, cung kính rời đi. Nhưng khi gã tới mép núi định đi xuống thì... Đánh răng động cỏ, thành sự không đủ, bại sự có thừa. 3 năm quá ít, đi bế quan 6 năm không được ra. Phổ Khương Manh Công nhìn phương xa Tô Minh đứng ở trên hàm sơn xích, lần nữa mở miệng. Nhưng lúc này người đàn ông trung niên chẳng những không tức giận mà thêm cung kính, lần nữa cúi đầu hướng Manh Công. Cảm ơn Manh Công. Theo người này rời đi, núi Phủ Khương lần nữa rơi vào yên tĩnh. Tô Minh nhìn núi Phủ Khương phía xa, mắt lóe tia sáng lạnh. Hắn cảm nhận được từ chỗ này có khí lạnh không ngừng truyền đến. Chắc sau này đi qua cái cục đá thứ nhất, mỗi một bước ra thì khí lạnh sẽ chui vào trong người, khiến đôi chân dần đông cứng lại. Dây xích càng về sau thì khó khăn càng lớn, nhưng sự nhiệt tuyệt không phải ngẫu nhiên. Thì sáng lạnh trong mắt Tô Minh càng đậm, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Hắn đứng tận cùng cái đoạn xích thứ nhất, nhấc chân lên mạnh đạp xuống cái cột đá thứ nhất trước mặt. Lực lượng mạnh mẽ từ người Tô Minh bùng phát, thuận theo chân phải hình thành trung kích rơi vào cột đá. Cột đá phát ra tiếng nổ đi đùng, truyền ra tiếng ken két. Chỉ thấy dưới chân Tô Minh xuất hiện từng vết nứt lan tràn cả cột đá. Cột đá này tồn tại nhiều năm chưa sụp xuống là vì không ai dám khiêu chiến hàm xương xích thì hủy diệt nó. Có một nguyên nhân là khi bị hủy, không có chỗ nghỉ ngơi thì vượt qua càng gian khổ. Quan trọng là trên cục đá có lực lượng kỳ lạ, lực lượng này khiến cho người ngoài rất khó đánh vỡ, nhưng người khác không bao gồm cả Tô Minh. Lực lượng này thuộc về tổ tiên Hàm Sơn, đó là cùng loại với khắc ấn thuật. Tô Minh cũng có khắc ấn thuật, nếu tổ tiên Hàm Sơn không chết thì thôi, nếu đã chết thì hơi thở tồn tại trên cục đá đã mất đi hơn phân nửa trong năm tháng rồi, bị lực lượng khắc ấn thuật của Tô Minh, bị lực lượng 979 sợi máu đánh vào trong. Cục đá chấn động, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn nó vỡ ra, tan tành dưới hàm sơn xích. Theo nó vỡ ra, hàm sơn xích mạnh mẽ hạ xuống. Nhưng Tô Minh đứng ở mặt trên không chút bị ảnh hưởng, hắn đứng đó, khi cục đá sụp xuống thì nhìn hướng núi Phủ Khương phương xa. Tính kế ta một lần thì ta hủy một cây cột của ngươi. Tô Minh không thốt ra, nhưng ánh mắt lạnh lùng đã vô hình truyền ra câu này. Hắn không dùng ngôn ngữ uy hiếp, đối với cái lần đánh lén của Phủ Khương Bộ Lạc, Tô Minh lựa chọn dùng hành động để đáp lại. Báo rõ cho Phủ Khương Bộ Lạc hắn có thực lực này, có thể hủy cục đá của ngươi. Người trong Hàm Sơn Thành nhìn thấy hình ảnh này lập tức dấy lên sóng triều. Họ đã rất nhiều lần nhìn thấy người khiêu chiến Hàm Sơn Xích rồi, nhưng mà chưa từng thấy, chưa từng nghe nói, thậm chí chưa từng nghĩ tới cục đá tồn tại đã rất lâu tan vỡ trong mắt họ. 8 cục đá của Phổ Khương Bộ Lạc bị hủy một rồi. Cục đá này theo truyền thuyết là năm đó Hàm Sơn Bộ Lạc xây dựng, cực kỳ vững chắc, rất khó vỡ. Sao hắn làm được vậy? Chắc tại hành động của Phổ Khương Bộ Lạc, nhưng việc này mất nhiều hơn được. Cục đá vỡ, đối với khiêu chiến Hàm Sơn Xích thì khó khăn tăng lớn rồi, không còn chỗ nghỉ ngơi. Ngươi sai rồi, việc này không tăng bao nhiêu khó khăn với hắn đâu. Nhưng đối với Phổ Khương Bộ Lạc á, thì là sự việc không bao giờ ngờ được. Bây giờ sốt ruột không phải hắn mà là Phổ Khương Bộ Lạc á. Cũng đã bị hủy, việc này không nằm trong quy tắc hiệu chiến Hàm Sơn Xích. Không người nào nói được cái gì. Nhưng đối với Phổ Khương Bộ Lạc á, trừ phi họ có thể giống Hàm Sơn Bộ Lạc năm đó xây dựng lại. Nếu không thì Phổ Khương Bộ Lạc bị tổn hại vĩnh cửu luôn á. Đây là bị tổn thương danh tiếng nè, là ngay mặt đánh người mà còn không thể trách cái gì, sẽ luôn bị người ta nhớ đó nữa nè. Núi Nhan Trì, bà lão mắt chợt sáng ngời, nhìn chăm chăm thân hình Tô Minh trên Hàm Sơn Xích phía xa. Nhan Loan đứng bên cạnh mỉm cười, không nói câu nào. Bên An Đông Bộ Lạc cũng như vậy, im lặng nhìn hướng Phổ Khương Bộ Lạc. Đỉnh núi Phổ Khương, giây phút Tô Minh hủy cục đá thứ nhất, trừ Manh Công và hai người khác ra, tất cả đều đứng lên vẻ mặt khó xem, nhìn chằm chằm Tô Minh đứng trên Hàm Sơn Xích. Người này thật to gan mà, dám hủy cục đá Hàm Sơn ta. Manh Công à, người này có gan quấy rối thì nên bị trừng phạt. Manh Công, tộc trưởng, người này hủy cục đá tạo thành tổn thương cho bộ lạc của ta, việc này tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ qua được. Được rồi. Phổ Khương Manh Công nhíu mày, từ từ mở miệng, vừa nói ra thì xung quanh lập tức yên tĩnh. Một cục đá bình thường hủy thì kệ nó đi, mọi chuyện chờ hắn có thể đến đây rồi nói tiếp vậy. Phổ Khương Manh Công vẻ mặt bình tĩnh, lời nói bình tĩnh nhưng trong mắt có lạnh lẽo. Nếu hắn có thể hủy cũng tốt, so với hai bộ lạc khác thì từ đây kẻ khiêu chiến sợi xích Phổ Khương ta sẽ gặp khó khăn cực lớn, hiện ra sự khác biệt. Bên cạnh Phổ Khương Manh Công ngồi, có một người đàn ông trung niên cực to bự, ngồi đó như ngọn núi. Giờ gã mỉm cười hiếp mắt rồi nói. Ba bộ lạc chấn động, mọi người trong thành xôn xao. Tô Minh nghe không được, hắn đang đứng ở trên Hàm Sơn Xích, không còn cục đá thứ nhất, vẻ mặt bình tĩnh, không nóng vội đi tiếp mà điều hòa hơi thở. Nửa tiếng đồng hồ sau, từng tiếng sấm xẹt qua trên trời, mưa to tầm tã. Bây giờ mưa như trút nước, rơi trên người Tô Minh khiến quần áo dán vào làn da. Gió cũng rất là lớn, nhưng Tô Minh đã sớm có chuẩn bị. Hắn không muốn để cho người thấy hình dạng của mình. Áo choàng dài trùm kín che phủ khuôn mặt rất kín kẽ. Tụi mình đứng ở trong mưa lắc một cái, lại tiến lên. Lần này hắn không chút tạm dừng. Dù dưới chân khí lạnh ngày càng buốt giá, nhưng vẫn vững vàng tiến bước. Đi tới cục đá tận cùng đoạn xích thứ hai. Thời gian trôi qua, giây phút Tụi mình tới gần cục đá thứ hai, mọi người tập trung ánh mắt lại. Thậm chí lờ mờ đoán Tụi mình có thể hủy cục đá thứ hai này hay không. Đột nhiên từ núi Phổ Khương truyền đến một thanh âm bình thản. Làm phiền ngươi hủy tất cả trụ đá Hàm Sơn còn lại của bộ lạc ta giùm, xin kính nhờ. Nếu tu chi của ngươi không bình thường, còn có thực lực mạnh hơn, vậy đừng ngại chặt đứt Hàm Sơn Xích này, để bộ lạc ta từ nay về sau miễn bị người ta quấy rầy. Lời nói mềm như không có khí lực, nhưng nghe vào lỗ tai thì khiến người ta có cảm giác ẩm ướt, mềm mềm như bị rắn độc quấn lấy. Theo lời nói truyền ra, người trong Hàm Sơn Thành lập tức yên tĩnh. Cũng nhìn hướng Tô Minh, đám Nam Thiên cũng nhìn qua. Mắt Nam Thiên chớp lóe, y cảm thấy lần này khiêu chiến Hàm Sơn Xích khác với trước đây. Phổ Khương Bộ Lạc nói câu đó, coi như buộc người kia đến đường cùng. Nếu mình là hắn thì sẽ làm thế nào đây? Huyền Luân khóe miệng nhếch nụ cười nhạt, nhìn Tô Minh trên dây xích giữa trời, nụ cười lạnh lùng. Y có thể tưởng tượng ra bây giờ mặt Tô chắc chắn chần chờ. Hành động phản kích giờ đây thành trò cười. Tô Minh lạnh lùng nhìn núi Phổ Khương, nâng lên chân phải bước lên cục đá thứ hai, ngồi xếp bằng khép mắt lại, như không nghe thấy thanh âm kia, bỏ qua chúng, nghỉ ngơi. Bây giờ người ở trong Hàm Sơn Thành tĩnh lặng, tập trung nhìn Tô Minh, thậm chí người của An Đông Bộ Lạc và Nhan Trì Bộ Lạc cũng tương tự, chờ đợi Tô Minh đáp lời. Một lát sau Tô Minh mở mắt ra, đứng dậy đi lên đoạn xích thứ ba. Khi đạp bước chân xuống, dây xích truyền đến áp lực. Áp lực này tràn ngập năm tháng xa xưa như tồn tại vô số năm qua. Mỗi khi có người đến thì nó sẽ giáng xuống. Áp lực đến lập tức khiến Tô Minh tạm dừng, khí huyết di chuyển trong người, khiến cho áp lực trên người hắn giảm nhiều. Nâng chân lên, thuận theo sợi xích tiến lên trước. Càng đi tới thì áp lực càng mạnh. Chỉ đi ra năm bước, Tô Minh đã cảm nhận rõ rệt. Thân thể mình dưới áp lực cảm giác như sắp mục rữa, như mình dần già nua. Đây chính là uy lực chân chính của Hàm Sơn Xích sao? Hèn gì ngay cả khai trần cũng chùn bước. Trước năm tháng thì tu vi cũng phải một rửa. Sợi xích thứ ba này làm khó người khoảng tầng thứ 8 ngưng huyết, nhưng mình có thể chịu được. Tô Minh lặng lẽ bước đi từng bước một. Khi hắn đi đến bước thứ 15 thì thanh âm mềm mại lại truyền ra. Việc này làm phiền ngươi. Khoảnh khắc lời nói vang vọng, đúng như cục đá thứ hai sau lưng Tô Minh mạnh chấn động, tan vỡ thành bụi đá, chấn động đùng đùng. Lời nói kia chợt ngừng như bị nuốt vào họng. Từ đầu đến cuối Tô Minh không mở miệng đáp lời lại, coi như bây giờ cục đá thứ hai tan vỡ thì hắn vẫn không ngoái đầu. Bước chân không tạm dừng, sợi xích mạnh đè xuống, hắn vẫn tiến lên, từng bước một đi hướng cục đá thứ ba, nghênh đón áp lực năm tháng tới gần. Hắn im lặng khiến cho người trông thấy cục đá tan tành biến giật mình, kinh ngạc trừ việc cục đá vỡ ra còn liên quan đến suy đoán về cá nhân Tô Minh. Hắn tên là gì vậy? Tuyệt đối không phải người bình thường. Tính cách người này thật đáng sợ nha. Lần này không biết Phổ Khương Bộ Lạc còn có hành động gì. Trong tiếng thì thầm của mọi người, Tô Minh đi tới cục đá thứ ba, đứng tại đó chốc lát sau tiếp tục tiến lên. Thanh âm vang dội, cục đá thứ ba cũng sụp xuống. Hắn luôn lặng lẽ đi qua cục đá thứ tư, thứ năm. Khi cục đá thứ năm cũng tan vỡ, Tô Minh đứng ở trên dây xích, bước chân hơi chậm lại, thở hổn hển. Cảm giác năm tháng xa xưa bao phủ cả người khiến cho hắn có ảo giác như đã biến thành người già vậy. Hết tập 32 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Trời ơi, tiếng khàn tiếng luôn. Hồi nãy nói chuyện nhiều quá mà việc khàn tiếng luôn à. Che lại, che cái đầu hói lại. Mọi người đừng có thắc mắc gì sao mà mỗi ngày lát viết số rồi cái cuối video còn làm trò hề nữa. Lát cố tình làm để cho mỗi cái video nó mỗi khác nhau, để cho YouTube nó xem xét lại dễ bật kiếm tiền lại chút xíu đó mà. Rồi, tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video ngày mai. Tập 33. Xin bye bye mọi người. Bye bye mọi người.